Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 681, Tần Chăn. Đang có ý này, Lục Thanh Phong lên tiếng xuống tới, cùng Hàn Linh Nhi cùng nhau bước vào ma quật, chỉ là tại tiến vào trước đó, thân hình tại im ắng ở giữa thay đổi, sợi tóc hóa thành nhân thân. Nhân thân hóa thành cát to lớn, ma quật hung hiểm, dù là có Thanh Diệp Tiên Phù, Lục Thanh Phong cũng không muốn tùy tiện bước vào, chỉ phân ra một đạo pháp ngoại hóa thân theo Hàn Linh Nhi tiến đến. Cũng may lấy hắn đạo hạnh, dù là chỉ là một đạo pháp ngoại hóa thân, cũng có đỉnh tiêm chiến lực, duy chỉ có không thể trường kỳ tồn tại, hóa thân pháp lực chính là không có dễ chi nguyên. Một khi chiến khởi, không bao lâu liền muốn pháp lực hao hết, hóa thân tiêu tán, nhưng chỉ vẻn vẹn dò đường, nhưng cũng đủ. Trong hiện thực, Lục Thanh Phong cùng Hàn Linh Nhi tiến vào ma vực. Trong trò chơi, tiên tần giới, từ Lục Thanh Phong trở về cổ thương, cũng có vạn năm ở giữa, Lục Thanh Phong lập tiên đình, sắc phong chúng thần. Ngắn ngủi 800 năm liền đem cổ thương toàn cảnh bình định. Sau đó 9,2005, ước chừng mỗi ngàn năm đánh hạ một tòa bộ châu. 2000 năm trước, Quảng Nguyên Tiên Đình đánh hạ tiên tần giới toàn cảnh. Cổ thương đế quân Trương thứ nhất cử chứng đạo địa tiên. Thay mặt Quảng Nguyên Tiên Đế chấp trưởng tiên đình, tay cầm lôi thần roi, hiệu lệnh chúng thần không dám không theo. 1500 năm trước, có tóc trắng đạo nhân Trương Dương Hoành không xuất thế, chứng đạo địa tiên, thế nhân đều không biết người này theo hầu, ai ngờ đúng là Quảng Nguyên Tiên Đế chi đồ, nhập tiên đình, phong làm Thất Hãn Đế Quân, chấp trưởng Thất Hãn Bộ Châu. Ngàn năm trước, ngày xưa cổ thương Bộ Châu Thiên Xu chiến thần, Quảng Nguyên Tiên Đế chi chất Ngao Tuấn chứng đạo. Phong làm Đông Ninh Đế Quân, chấp trưởng Đông Ninh Bộ Châu. 600 năm trước, tiên đế giảng đạo tinh không, 9 đại bộ châu 82 vị địa tiên chân quân đều tới. Lại có 2,918 vị tiên đình chân tiên tề tụ. Quần tinh óng ánh, 3000 chân tiên cùng nhau phá cảnh, đều có tiến bộ. Quảng Nguyên Tiên Đế tọa hạ đệ tử Lâm Phong chứng đạo địa tiên. Được sắc phong Chính Dương Đế Quân, chấp trưởng Chính Dương Bộ Châu. 400 năm trước, tiên đế hai lần giảng đạo tại tinh không. Tiên đế chi nữ, Quảng Nguyên Tiên Đình công chúa Lục Ngọc. Tiên đế chi tử, Quảng Nguyên Tiên Đế thái tử Lục Tiêu. Hai huynh muội tuần tự chứng đạo địa tiên, phân biệt bị sắc phong làm Thanh Vân Nguyên Quân, Bắc Khung Đế Quân. Riêng phần mình chấp trưởng Thanh Vân Bộ Châu, Bắc Khung Bộ Châu. 200 năm trước, tiên đế ba lần giảng đạo, Quảng Nguyên Tiên Đế tọa hạ đệ tử Văn Quảng chứng đạo địa tiên. Được sắc phong Tây Lam Đế Quân, chấp trưởng Tây Lam Bộ Châu. Ngoài ra, lại có Tần Vân, Lý Tư, Trung Sơn ba vị tiên đình chân tiên tinh không chứng đạo. Tất cả đều bị Quảng Nguyên Tiên Đế thu làm môn hạ. Tứ phong chân quân, bảy đại đế quân bên ngoài, tiến vào tiên tần giới, rơi vào Nam Hiệt Bộ Châu Dương Gian siêu thần đại tướng Chu Trấn. Sớm tại Nam Hiệt Bộ Châu bị đánh hạ lúc, liền đầu nhập tiên đình, được sắc phong Nam Hiệt Đế Quân, rơi vào Lôi Tiêu Bộ Châu Viêm Thần đại tướng Trương Bính. Được phong làm Lôi Tiêu Đế Quân, trời cao hoàng đế xa, tiên tần giới không biết bị trục xuất bao nhiêu năm tháng. Hai vị này thần tướng hiển nhiên cũng mất cố kỵ. Như thế, tiên tần giới 9 đại bộ châu đều nắm trong tay. Lục Thanh Phong từ lĩnh tiên đế, Ngao Nhạc vì đế hậu, Trương Thứ, Ngao Tuấn 10 vị tân tấn địa tiên đi theo. Tiên đình ở trong địa tiên chân quân gần 100 vị. Nhất thời cường thịnh, vũ trụ mênh mông, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng tu hành, Ngao Nhạc ở bên cũng tại lĩnh hội thần thông, nhưng thấy Lục Thanh Phong phun ra nuốt vào tiên khí, một hít một thở ở giữa, cùng vô biên tinh không đều tại hô ứng. Vô tận tinh thần chi lực bị Lục Thanh Phong nuốt vào trong bụng. Thân thể cấu kết hỗn độn hư không, lại có tia tia từng sợi hỗn độn hư không chi lực bị Lục Thanh Phong luyện hóa. Hóa thành tinh thuần nhất tiên linh chi khí, Lục Thanh Phong người ở trong đó tu hành, gia trì phía dưới, tiên tần giới từ hỗn độn hư không bên ngoài hấp thu tinh thuần bản nguyên tốc độ cũng thật to tăng. Tốc, từng vị địa tiên gia trì, tiên tần giới bên trong cho dù có rất nhiều chân tiên, ức vạn vạn tu sĩ, cũng có thể nhẹ nhõm gánh chịu, không ngừng lớn mạnh. Địa tiên trước đó, thiên địa nuôi người, địa tiên về sau, liền bắt đầu phản hồi thiên địa, tu hành không biết bao nhiêu năm tháng. Rốt cục, Lục Thanh Phong mở mắt ra, trong miệng thốt ra tiên khí như mây khói. Nội thị tu vi, địa tiên bốn cảnh, phi thiên cảnh, Lục Thanh Phong trong lòng có nhàn nhạt vui vẻ. Trở về tiên tần giới trước đó, hắn mới là địa tiên đệ nhất cảnh tích Trần Đỉnh Phong. Trở về sau ngắn ngủi vạn năm, trước tiên 6.000 năm một mực tìm kiếm dị giới, phân thân tiến vào ở trong giảng đạo. Bởi vì dị giới cấp độ phần lớn khá thấp, cho nên 6.000 năm thời gian chỉ là từ tích Trần cảnh đột phá đến tiên duyên cảnh. Đạo hạnh pháp lực tiến nhanh, có thể tại phúc địa bên trong mở bản nguyên. Phúc địa ở trong có thể tu thành tiểu thánh người, thay hắn chấp trưởng thiên địa hấp thu nguyên lực, đến tiên duyên cảnh về sau, tốc độ lại chậm chạp xuống tới. Lục Thanh Phong tốn hao thời gian 2.000 năm, đem cảnh giới củng cố, đem tiên tần cửu châu đều chấp trưởng, ngay tại tinh không trung giảng đạo, 600 năm, 3 lần giảng đạo, trọn vẹn hơn 80 vị địa tiên. Gần 3.000 chân tiên nghe giảng, để Lục Thanh Phong đạo hạnh tiến nhanh, từ mới vào tiên duyên cảnh, thế như trẻ tre liên phá tiên duyên, lập đạo hai cảnh, tu thành địa tiên đệ tứ cảnh phi thiên cảnh. Đến cấp độ này, phúc địa vô cùng vững chắc, đã có thể tùy ý điều động phúc địa chi lực. Giai đoạn này, địa tiên có thể diễn hóa càn khôn, tự thân cùng thiên địa kết hợp đến đỉnh điểm, lại hướng phía trước một bước, liền có thể thành tựu thiên tiên đạo quả, chiếu rọi chư thiên, thiên tiên. Lục Thanh Phong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, một đôi mắt nhìn về phía thiên địa bên ngoài, nhìn về phía tiên tần giới ngoài hành tinh biển giới. Những năm này, tiên tần giới bên trong có chu thiên tinh đấu đại trận thủ hộ, tần chăn nửa điểm biện pháp cũng không, nhưng chậm chạp lại không muốn rời đi, cũng không biết có chủ ý gì. Lục Thanh Phong một lòng làm bạn Ngao Nhạc, khi nhàn hạ tu hành, tiên đình sự tình nhiều giao cho Trương Thứ bọn người, vợ chồng hai người tiêu giao tự tại, nhưng tần chăn chung quy là cái tai họa ngầm. Tần chăn yên lặng vạn năm, cùng nó chờ hắn chuẩn bị hoàn toàn, không bằng trước xuất kích, đem hắn mưu đồ xáo trộn. Hắn vừa vặn mượn nhờ giảng đạo, đem một thân tu vi tăng lên tới địa tiên đệ tứ cảnh. Nhất thời bán hội đều lại khó tăng lên, muốn sống tốt vững chắc mới là. Vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, đem tần chăn giải quyết. Lục Thanh Phong thầm nghĩ, nhìn về phía một bên, phu quân, Ngao Nhạc cảm nhận được ánh mắt, mở mắt ra. Lục Thanh Phong cười với nàng cười, nói, tần chăn vong ta chi tâm bất tử, không thể cho hắn quá nhiều thời gian, ta cái này muốn đi tinh hải giới, đem đánh giết, chấm dứt hậu hoạn. Phu quân cẩn thận. Ngao Nhạc biết tần chăn lợi hại, cũng không năn nỉ muốn cùng Lục Thanh Phong cùng nhau đi, miễn cho kéo chân sau, yên tâm, ta đi một chút liền về. Lục Thanh Phong thấy Ngao Nhạc có chút lo lắng, nắm chặt tay nhỏ, trấn an một câu, liền thi triển ngũ quỷ bàn vận đại pháp trực tiếp từ tiên tần giới đi vào tinh hải giới. Lưỡng giới ngăn trở, chu thiên tinh đấu, tất cả đều không thể ngăn hắn. Vừa vào tinh hải, hành tẩu tinh không ở trong, Lục Thanh Phong liền gặp lấy tuần này thiên tinh lớn chừng cái đấu trận diễn hóa huyền diệu. Ở trong trận trận tử khí tràn ngập, Lục Thanh Phong dương mắt nhìn lại, thấy trận nhãn bên trong, một bộ già thiên chiếu nhật thi thể vắt ngang, dù là đã không có sinh cơ, nhưng khi bên trong tán phát uy thế, lại ngay cả Lục Thanh Phong cũng vì đó kinh hãi. Đây là tại tinh không trấn áp tình huống dưới, nếu như buông ra, không dám tưởng tượng cái này thân thể lại nên cỡ nào bá đạo. Đây là, Lục Thanh Phong lòng có suy đoán, đại la động quan đi xem, lập tức thấy rõ, yêu thần, minh cấp độ, kim tiên nói rõ, thượng cổ thiên đình ở trong 365 vị yêu thần một trong. Tên là minh, chính là âm phủ một đầu tiên hạc đắc đạo, lĩnh hội âm dương, tu thành đại pháp, trong bụng thai nghén một chỗ tiểu âm phủ, phun ra nuốt vào ở giữa. Âm dương tạo hóa, dù là cỡ nào đại năng, đều muốn tại chỗ chết. Vu yêu đại chiến lúc, minh cùng tương trợ vu tộc nhân tộc tiên nhân lục đạo tiên nhân tử chiến. Song song chiến tử tại song phi lĩnh, thi thể chôn giấu tại tinh hải giới. Vạn vạn năm không khô bất hủ, yêu thần minh thi thể, Lục Thanh Phong chố mắt nhìn. Lại nghĩ tới hắn từ tần chăn chỗ được đến lục đạo tiên nhân chí bảo lục đạo luân hồi. Có chút đoán được tần chăn ý nghĩ, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vì vị này tiên tần thủy hoàng kêu một tiếng tốt. Nếu là không có bị ta cướp đi lục đạo luân hồi, chỉ cần cho hắn chút thời gian, chờ hắn đem tinh hải giới hoặc là tiên tần giới hóa thành âm phủ. Âm dương nhị giới tất cả trưởng khống, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể thành tựu một tôn kim tiên đại năng. Lục Thanh Phong trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng may mắn, lại nhìn về phía vắt ngang tinh không yêu thần thi thể. Chu thiên tinh đấu đại trận ngay tại không ngừng luyện hóa, hấp thu ở trong bàng bạc uy năng, lại có huyền bí chi lực xuyên qua hư không. Không ngừng cấu kết thần bí chỗ, cũng không biết muốn làm gì. Lục Thanh Phong cũng không đi tìm tòi nghiên cứu, trước lấy đi lại nói. Một bước tiến lên, ngũ sắc thần quang mãnh lên, tại chỗ liền đem yêu thần thân thể quét đi. Lục Thanh Phong khổ tu vạn năm, ngũ sắc thần quang mặc dù vẫn như cũ là đại thần thông, vẫn như cũ là đệ lục trọng, nhưng tiến bộ nhưng cũng không nhỏ. So vạn năm trước nhưng lại mạnh hơn hoành không ít. Một chút quét đi, tinh không vì đó không còn, tử khí vì đó tiêu tán. Tinh quang chiếu rọi lúc, xuất hiện một thân ảnh, thân mang long bào bá đạo lang nhiên, chính là Tần Chăn. Lại là ngươi? Tần Chăn tay cầm thiên tử kiếm, một bước một tiến lên, cũng không chất vấn đòi lại lục đạo luân hồi cùng yêu thần thi thể. Chỉ xúc thế, bỗng nhiên hướng về phía Lục Thanh Phong chém ra một kiếm. Keng, một kiếm này trọn vẹn ấp ủ vạn năm. Tiên tần đế quốc khí vận gia trì, chu thiên tinh đấu đại trận gia trì, ức vạn đại quân gia trì. Tần Chăn bản thân lại là thiên tiên. Cái này nén giận xúc thế một kích coi là thật khủng bố. Kiếm quang óng ánh, chính muốn diệt thế. Muốn mở lại hỗn độn, thì ra là thế, yêu thần thân thể làm mồi nhử, mục đích thực sự là muốn dẫn ta hiện thân. Một kiếm chém giết, Lục Thanh Phong thấy một kiếm này, lập tức sáng tỏ Tần Chăn tâm tư. Chỉ tiếc, nếu là vạn năm trước đó, nếu là vẻn vẹn tích trần cảnh tu vi, hắn đối mặt một kiếm này có thể sẽ trở tay không kịp, có khả năng bị đánh trọng thương. Nhưng bây giờ hắn đã là phi thiên cảnh, cách xa nhau thiên tiên cũng chỉ có cách xa một bước. Thần thông, pháp lực hết thảy tiến nhanh tình huống dưới, Tần Chăn lại như thế nào mưu đồ, lại há có thể tổn thương hắn. Ngũ sắc thần quang, nhưng thấy thần quang lấp lánh, quét một cái phía dưới, kiếm quang tiêu tán, hai xoát về sau, thiên tử kiếm bị rơi. Cũng chính là Lục Thanh Phong cẩn thận, trong lòng đọc lấy lúc trước Khổng Tuyên lấy ngũ sắc thần quang nuốt thánh nhân, bị phá bụng mà ra giáo huấn, không muốn xoát người vào bụng, mới không có xoát ra lần thứ ba ngũ sắc thần quang. Hừ, nhìn ta thần thông, mà là tại Tần Chân hừ lạnh một tiếng, hai tay triển khai, thi triển sao trời thần thông thời điểm, hai tay nhất trà sát, từ lòng bàn tay bắn ra một vệt thần quang, lại là lục thanh phong chuyên vì Tần Chân, kế ngũ sắc thần quang, điên đảo thái hư lưu ly bích về sau thứ ba cửa tu hành đến đệ lục trọng đại thần thông đại nhật. Tịch diệt thần quang, đây là hắc mạch kim ban điệp nhất tộc thiên phú thần thông. Bị lục thanh phong cường hóa đến đại thần thông, thường xuyên vận dụng, uy năng cực mạnh, ẩn chứa mặt trời tịch diệt chi lực, không có gì không thúc. Vừa ra tay, oanh, liền đem Tần Chân đánh hôi phi yên diệt. Một đời kiêu hùng, từ thời đại thượng cổ sống tạm đến nay, mưu đồ không biết bao nhiêu năm tháng, muốn chứng đạo kim tiên tiên Tần Thủy Hoàng, cuối cùng không thể từ lục thanh phong trên tay đoạt lại thành đạo cơ hội. Cho bụi đi, tiên Tần tinh không, ngao nhạc mong mỏi, lục tiêu, lục ngọc ở bên, trương thứ, ngao tuấn, trương dương, lâm phong, văn quảng chờ ngũ đại đế quân cũng tại tinh không chung. Thiên ngoại động tĩnh khó biết được, chờ đợi, trầm mặc, ngao nhạc yên lặng quan sát thiên ngoại, lại không nhiều lúc, nhưng thấy một thân ảnh từ thiên ngoại đến, mấy bước đi vào trước mặt, ngao nhạc nhìn xem trước mặt tuấn lãng thanh niên, cảm thấy buông lỏng, lập tức cười, gọi một tiếng, phu quân, đã nói xong đi một lát sẽ trở lại. Sao dám để nhạc nhi đợi lâu? Lục thanh phong nắm chặt ngao nhạc bàn tay, quay đầu xông trương thứ bọn người nói, Tần Chân đã chết, nhanh chóng điểm binh cầm xuống tinh hải giới. Vâng, trương thứ bọn người lĩnh mệnh. Lại lúc ngẩng đầu, lục thanh phong, ngao nhạc vợ chồng hai người đã biến mất tại tinh hải chỗ sâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.